Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Dật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, trốn trở về người, Kiều Thị cũng không miễn cưỡng hắn, chính mình ăn đến vui vẻ, nàng thật không cảm thấy toan, còn khá tốt ăn, cuộc sống này thật là không tồi. Tuy rằng sân không nhà nàng đại, nhưng là cũng đủ rồi, góc tường loại quả nho, đáp cái giá. Phía dưới phóng ghế bấp bênh bàn đá, dàn nho thượng kết trái cây, nhón mũi chân là có thể trích đến, tẩy tẩy là có thể ăn, dương mắt nhìn bận rộn toàn ra, ăn quả nho điểm nhỏ hảo không thích ít. Kiều Thị híp lại mắt, lại yên lặng thở dài, nếu là tướng công ở liền càng tốt, hai ngươi đây là làm gì đâu. Bao bao tiểu can sợ đỡ không được hắn thái ra ra, đi được đặc biệt thật cẩn thận. Kia bộ dáng xem lão thái thái một trận hiếm lạ, liền thuận miệng hỏi một câu, thái gia gia muốn ra tới ngoạn nhi. Bao bao cấp thái gia gia đương tiểu can đâu. Tiểu bộ ngực đĩnh, nói kia kêu một cái tự hào, kia bộ dáng xem mọi người hết sức vui mừng. Cũng đã nhìn ra, lão gia từ đây là ở đậu hắn ngoạn nhi đâu. Ai cũng không chọc phá, một già một trẻ liền như vậy chậm chậm đi tới bàn đá trước. Lão gia tử ngồi xuống đi xuống, nhìn chạy vào muốn tìm hắn ngoan tằng tôn tôn ngoạn nhi cầu đàn. Xoa xoa bao bao đầu nhỏ, hảo, thái gia gia liền ngồi nơi này, các ngươi đi ngoạn nhi đi. Bao bao vừa nghe liền vui vẻ, tung tăng chạy đi tìm hắn cầu đàn ca ca, nhật tử liền như vậy không mặn không nhạt quá. Gặp qua Lưu Phỉ kết cục Vương gia thôn chúng cũng không dám nữa tới trêu chọc Vương Mạn một nhà. Ngay cả Vương Canh với thị này hai cặn bã cũng là sợ tới mức thành thật đến không thể lại thành thật. Trong lòng kia điểm tính kế đã sớm tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại qua một tháng. Cách đó không xa tòa nhà lớn rốt cuộc lạc thành, lão gia tử bọn họ cũng muốn dọn đi qua, lúc này chính ôm bao bao lưu luyến không rời. Dính đến bao bao chính mình chịu không nổi, tránh thoát bọn họ, một phen ôm hắn mẫu thân chân. Không cho bọn họ ô mơ siêu còn vui sướng theo chân bọn họ phất tay nói tái kiến, thái gia gia. Thái nãi nãi tái kiến, nãi nãi tái kiến tiểu không lương tâm, lão gia tử tức giận lẩm bẩm một câu. Lưu luyến không rời đi trở về, làm cho giống như cách thiên sơn vạn thủy. Không hảo gặp mặt dường như, xem đến Vương Mạn thập phần vô ngữ lắc lắc đầu, mang theo bánh bao đi trở về, bọn họ bên này một mảnh ấm áp. Vương gia thôn lại tới mấy cái quần áo tả tơi người, hành một mấy người đã mặc kệ này đó. Chỉ cần không có nguy hại đến chủ mẫu một nhà, mặt khác bọn họ đều mặc kệ, dù bà tử nấu một cái phiên trứng. Lúc này vừa vặn, đang định ăn đâu, ván cửa bị chụp bạch bạch vang, từ khi Lưu Phỉ đã tới về sau. Nàng mặc kệ ra cửa vẫn là ở nhà, đều là đóng lại môn, liền sợ những cái đó muốn mệnh ác nhân lại đến. Nàng liền tàng lương thực công phu đều không có tới tới đừng chụp du bà tử ồn ào đi ra ngoài. Ngừng ở ván cửa chỗ, rất là cảnh giác hỏi ý, ngoài cửa ai a? Nương, mở cửa, ta đã trở về, thanh âm rất thấp, như là sợ bị người phát hiện dường như, nhi a, là ngươi đã trở lại. Du bà tử khóc lên, vội vàng mở cửa, ngươi nhỏ giọng điểm, muốn hại lão tử lại bị trảo trở về a. Vương nhị tức muốn hộc máu trừng mắt nàng, lại cảnh giác nơi nơi nhìn nhìn. Thấy một người cũng không có, rút ra nàng đi vào, có hay không ăn, đói chết lão tử, có, người nếm thử cái này. Dù bà tử chỉ nấu một cái, cũng liền đủ chính mình ăn, chỉ là lúc này nàng kia còn lo lắng chính mình a. Tự nhiên là nhi tử quan trọng nhất, nàng nhi tử đã trở lại. Nàng nửa đời sau trông cậy vào, nàng mệnh căn tử đã trở lại, dù bà tử kích động đến khóc lên, này cái gì ngoạn ý nhi? Có thể ăn, Vương nhị nhíu mày nhìn thoáng qua, có thể. Đây là phiên lương tới, yên tâm đi hiện tại thiếu lương thực, trong thôn người đều ăn cái này. Lúc trước là ấn đầu người phân lương loại, nàng mày rách môi chơi xấu không đi, mới nhiều muốn không ít, loại một bộ phận. Để lại một bộ phận lấy tới ăn, vừa nghe có thể ăn. Vương nhị liền quản không được như vậy nhiều. Ra đều không rút trực tiếp ăn ngấu nghiến lên. Ba Lượng Hạ liền ăn xong bụng Du Bà Tử nuốt nuốt nước miếng. Thấy hắn có chút ăn nghẹn, vội cho hắn tới rồi chén nước, cái ly phá một khối. Còn có thể dùng liền tạm chấp nhận dùng chứ, trong nhà đồ vật bị những cái đó thiên giết ngoạn ý nhi. Tạp đến không sai biệt lắm, từng nhà đều là như thế. Này lạn thế đạo thật là có oan cũng chưa chỗ ngồi nói đi, thứ này thật đúng là có thể điền bụng. Tuy rằng nhạt nhẽo chút, nhưng là đói lâu rồi hắn nơi nào còn có thể bắt bẻ, Vương Nhị vỗ vỗ có chút chướng bụng. Nhìn hắn nương dặn dò một câu ta là trộm đi trở về. Ngươi không cần cùng người khác nói ta trở về sự, bằng không làm quan còn phải tới bắt ta đi. Nhi à, liền ngươi một cái đã trở lại. Đại gia hỏa đâu, cũng chưa, Du Bà Tử hỏi run sợ, không ngừng ta một cái. Hơn nữa ta thôn tổng cộng đã trở lại 7 cái. Mặt khác chết không sai biệt lắm, thanh âm không có gì phập phồng, tựa như đang nói bình thường sự giống nhau. Con ngươi buông xuống, kia bộ dáng xem đến Du Bà Tử trong lòng cả kinh. Nàng nhi tử tựa hồ thay đổi chút, Du Bà Tử thu hồi suy nghĩ. Mặc kệ như thế nào, nàng nhi tử tóm lại là nàng nhi tử, hiện tại bình an đã trở lại liền hảo, nhi a. Người ăn no không? Nếu là không ăn no nương tự cấp ngươi nấu chút ăn. Ngày đó nàng tìm được nhà mình lương thực túi thời điểm. Thừa dịp người khác không chú ý, trộm cầm một ít không biết là nhà ai gạo và mì. Lúc này còn dư lại một ít trong nhà còn có bao nhiêu lương thực. Vương Nhị chưa nói ăn không ăn no, mà là hỏi trong nhà lương. Dù bà tử có chút cao hứng, nàng nhi tử giống như hiểu chuyện giống nhau. Thế nhưng sẽ quan tâm trong nhà có không có lương, còn có một ít. Năm nay phỏng chừng còn phải ai mấy đốn đói. Đến cuối năm thời điểm, lương thực thu hồi tới, đại để liền đủ ăn. Vậy ngươi nấu đi, Vương Nhị sờ sờ bụng, nói một câu, Du Bà Tử thực kích động, nhìn nhìn nàng chữ hàng, nấu một đốn còn tính phong phú thức ăn, lại cho hắn nấu nước nóng, Vương Nhị ăn no nê sau. Giặt sạch cái nước ấm tắm, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ cái trời đất u ám. Trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, mới hoàn toàn tỉnh táo lại, tỉnh a, đói bụng đi, nương nấu ăn, cái này cho ngươi, Du Bà Tử nấu hai cái phiên trứng. Thấy hắn tỉnh vội tiếp đón lại đem đại cái kia đưa cho hắn, chúng ta bị lừa đi rồi. Trong thôn đều đã xảy ra chuyện gì, còn có này phiên lương. Chỗ nào tới, đồng ruộng sự hắn rất ít quản, đa số là nơi nơi hạt hỗn, thôn chính gia cấp. Chỉ là lương thực thu đi lên thời điểm, nhà hắn muốn chịu hai thành, cái lòng tham không đủ, hai thành đâu thiên giết như thế nào không đi đoạt lấy đi. Nói đến nơi này, Du Bà Tử liền rất không cao hứng, may mắn nàng trong lòng đã sớm tính toán hảo, dù sao chờ lương thực thu lên đây. Nàng ăn vạ không cho hắn có thể đem nàng thế nào, thôn chính. Vương thật nhân kia lão Vương bát đản, nhưng đem lão tử hại khổ. Vương Nhị tức giận mắng một câu, mặt lộ vẻ hung quang, như là muốn giết người giống nhau, chỗ nào a? Kia lão Đông Tây lúc này mỗi ngày xúc ở nhà đương lão ô quy đâu? Là Vương quý, ra như vậy đại sự. Mọi người nơi đó còn có thể làm hắn Vương thật nhân đương này thôn chính, Du Bà Tử thấy hắn hiểu. Lầm, vội giải thích đến, lại nghĩ tới cái gì? Tay trực tiếp chụp trên đùi, đúng rồi. Nhi a, ta không cần trốn tránh không thấy người. Tứ thủy trấn trên đã sớm loạn thành một đống. Làm quan đều chạy, trấn trên huyện nha đều kêu một đám lưu dân chiếm đi. Ai còn sẽ quản việc này? Còn có việc này? Bọn họ mấy cái là trực tiếp hồi thôn, không có đi trấn trên, cho nên không biết còn có việc này. Hiện tại như vậy vừa nghe, Vương Nhị tức khắc kích động lên, không cần trốn tránh người. Tự nhiên càng tốt, không sai được, Vương Thừa Chí đi đầu đi trấn trên hỏi thăm tới tin tức. Liền trước đó vài ngày những người đó còn tới thôn đoạt lương thực đâu? Nương người phát mộng đâu? Nếu là thật tới đoạt lương thực. Kia này đó là cái gì? Vương Nhị Châu Mi có chút không tin, ngươi đừng không tin. Đều là thật sự, chẳng qua những người đó đều kêu kia kẻ điên Vương Đại Hoa dẫn người giết. ngươi là không biết a, kia đầy đất thi thể, nơi nơi đều là huyết a, tấm tắc, ngẫm lại đều còn sợ người thực. Kia ngốc tử chỉ sợ đã sớm bị cái gì sơn tinh quỷ mị chiếm thân mình đi. Mới trở nên như vậy khủng bố. Nương mặc kệ ngươi trêu chọc ai. Nhưng là ngàn vạn đừng đi trêu chọc kia một phòng quỷ mị. Các nàng giết người không chớp mắt. Dù bà tử nhìn hắn vội vàng dặn dò. Liền sợ hắn cái gì cũng không biết. Lại đi trêu chọc các nàng. Vạn nhất bị đánh giết. Nàng tìm ai tính sổ đi. Nàng nhưng đánh không lại những cái đó sơn tinh quỷ mị, xem hắn nương như vậy. Sợ là không sai được, Vương Nhị rũ con ngươi trầm tư, cẩn thận ngẫm lại kia ngốc tử xác thật biến hóa rất lớn, trước kia. Hắn không hiểu nhưng là hiện tại đã biết, trên tay dính hơn người huyết người cùng người bình thường là không giống nhau. Hiện tại nhớ tới năm đó bị bẻ gãy tay đêm đó nàng quái dị bộ dáng. Ánh mắt kia liền không phải một cái người bình thường có thể có. Giết người thấy huyết ở trong mắt nàng phảng phất không phải cái gì đại sự. Ánh mắt của nàng, cực kỳ giống trên chiến trường giết người giết đỏ cả mắt rồi ác quỷ, chết lặng thích giết chóc vương. Quý ra cửa mở, người tới trực tiếp đi vào, nhìn trong viện vương quý trương thị, thế nhưng trực tiếp quỳ xuống. Nhị tráng, ngươi không phải, vương quý lắp bắp kinh hãi. Nhìn trước mắt cái này gầy rất nhiều, nhưng là còn có thể nhận ra tới người. Trong lòng kinh ngạc không thôi, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên trước mặc kệ hắn như thế nào đã trở lại. Nhưng là liền trực tiếp quỳ bọn họ trước mặt cũng là không ổn. Vương quý vội vội tiến lên muốn đem người nâng dậy tới, nhị tráng hướng tới hắn trực tiếp dập đầu ba. Cái, thuận thế đứng lên, thúc, chúng ta trốn đã trở lại. Nhị tráng cười khổ một câu, lại tựa giải thoát giống nhau nhẹ nhàng thở ra, nói hắn không cốt khí cũng hảo, hắn chỉ là cái chữ to không biết bùn hán, khác không nghĩ quản, chỉ nghĩ che chở chính mình tiểu gia, hắn hoa nhi còn nhẫm tiểu, cha mẹ thân mình cũng không tốt, hắn tức phụ một cái khiêng không được, cho nên hắn đương nạo tôn, trộm đi đã trở lại, các ngươi, đại gia hỏa đều đã trở lại. Trong lòng biết không khả năng, vẫn là tâm tồn may mắn hỏi một câu, nhị tráng lắc lắc đầu, hơn nữa ta. Liền đã trở lại bảy cái. Vương quý thở dài một tiếng, vỗ bờ vai của hắn, trốn đã trở lại cũng hảo. Người cũng không cần sợ, lúc này thế đạo loạn thật sự, ta trấn trên huyện nha đều chạy không, sẽ không có người truy cứu, an tâm đợi chính là, nhị tráng kích động gật gật đầu. Hắn cũng là nghe nói việc này lúc này mới dám từ trong nhà ra tới. Vốn là bán tín bán nghi, lúc này nghe hắn thúc nói, nửa dẫn theo tâm mới xem như buông xuống, thúc, trong thôn phát sinh sự, ta tức phụ đều cùng ta nói, cảm ơn ngài đối nhà ta trợ giúp, ngài yên tâm chờ lương thực thu lên đây, ta liền cho ngươi chọn lại đây, về sau có chuyện gì ngài chỉ lo tiếp đón, ta nhất định không chối từ. Nếu không phải thôn chính thúc hỗ trợ chỉ sợ tức phụ đợi không được hắn trở về cũng đã suy sụp. Hắn trong lòng thật sự thực cảm kích, cũng nhớ kỹ này phân ân, không coi là cái gì. Ngươi không cần để ở trong lòng, cùng ta nói bên ngoài sự đi. Trương thị cho hắn dọn cái ghế, cảm ơn thím. Không gì, ngồi đi, Trương thị hiền lành cười cười. Đối với biết cảm ơn người nàng không có gì xem bất quá mắt. Nhị tráng tức phụ ở cái này trong thôn, còn xem như tương đối có lương tâm mơ siêu nhị tráng cùng vương quý nói một ít bên ngoài tình huống. Hai người hàn huyên hồi lâu, cơm làm tốt vương quý muốn lưu người ăn cơm mơ siêu đầu năm nay nhà ai lương thực không tinh quý. Nhị tráng nhưng ngượng ngùng thật lưu lại, vội đứng dậy về nhà đi, chỉ có bọn họ mấy cái chạy thoát trở về. Đại đa số cũng chưa trở về trong lúc nhất thời trong thôn không ít người ra tiếng khóc một mảnh, suốt non nửa nguyệt sau mới dần dần nghe không được ai oán tiếng khóc. Người đã không về được, nhưng là bọn họ còn phải tồn tại, cũng biết khóc là vô dụng, thả thu thập hảo tâm tình nhật tử mới có thể tiếp tục quá đi xuống a. Nhị nha tiểu hoa ba người dẫn theo con mồi trở về thời điểm. Trương thị đang ngồi ở trong viện cùng Vương Mạn nói gần nhất phát sinh sự. hai con dâu nhà mẹ đẻ huynh đệ tới cửa. Nàng cũng nghe không ít tin tức, mới biết được khác thôn đói bụng người nhiều lên, trên núi cỏ dại rau dại, đều không câu nệ, chỉ cần có thể ăn, ăn không chết người là được ai. Cũng không biết này thế đạo gì thời điểm biến hảo, nếu tới năm còn không mưa, trên núi mang lục đều ăn sạch, chỉ sợ những cái đó mất lý trí người đói điên rồi muốn ăn thịt người. Đổi con cho nhau ăn như vậy thảm sự nàng cũng chỉ là tiểu lúc ấy nghe những cái đó lão nhân nói qua. Đảo mắt nàng đều già rồi, Vương Mạn không nói chuyện. Nàng nhớ rõ nhị nha nói qua sang năm sẽ trời mưa. Chỉ là mau cuối năm thời điểm mới hạ sẽ hạ cho nên việc này vô giải. Liền xem những cái đó người đương quyền khi nào có thể không tranh đấu. An tâm thống trị Trường Lũng, nói không chừng tình huống còn có thể chuyển biến tốt đẹp một ít. Nếu là tiếp tục đấu đi xuống, kia chỉ có thể nói có ngao, loạn thế gia anh hào. Trận này hỗn loạn tựa như bầy sói tuyển đầu lang, nếu là không xuất đầu lang nói, là đình không được, hết chương.